Lược Thiên Ký, chương 1741, không viên mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 1768, không viên mãn. Các ngươi nói, hắn đến tột cùng sẽ chọn phương nào? Tại phương hành chìm vào thức giới, gặp phải đời này của hắn lớn nhất một lần lựa chọn lúc, phía ngoài chư tiên, cũng đều là đang lẳng lặng chờ lấy hắn một cái trả lời, trong sân không khí, đã trở nên có chút kiềm chế, rõ ràng nhìn chỉ là rất đơn giản một lựa chọn, nhưng chư tiên trái tim nhưng trực giác có chút chịu nặng, dùng bọn hắn kiến thức cùng trực giác, cũng luôn cảm thấy loại này đơn giản lựa chọn phía sau, lại có vô số khả năng, tại hồ tiên cơ cuối cùng chịu đựng không nổi loại này trầm muộn áp lực, hỏi câu nói này lúc, không biết có bao nhiêu đạo ánh mắt hướng phía nàng nhìn lại, sau đó tại cũng thế, trong ánh mắt thế mà đều thấy được một loại vẻ mờ mịt, trả lời không ra vấn đề này đến. Đứng tại chúng ta góc độ của mình nghĩ, tự nhiên cảm thấy hắn hẳn là tuyển chúng ta, nhưng nếu đứng tại góc độ của hắn. Kiếm ma lão tổ khẽ thở dài một tiếng, cười khổ nói. Ngược lại là cảm thấy hắn tuyển ai cũng có thể. Một câu nói kia cũng coi là nói ra lòng của mọi người âm thanh. Chín lĩnh Phượng Hoàng Sơn một mạch yêu tộc trong lòng, chỉ cảm thấy yêu tộc cùng phương hành quan hệ tâm đầu ý hợp, càng là tại việc quan hệ yêu tộc khí vận sự tình trên làm ra bỏ qua, muốn đem cuối cùng nhất yêu tộc tạo hóa cùng phương hành chia sẻ, ấn lấy cái này tiểu thổ phỉ tính tình, không có đạo lý để đó cái này chỗ tốt cực lớn nhưng không để ý tới nha. Vừa vặn làm phương hành chí giao, đại kim ô hết lần này tới lần khác vào lúc này, không nói một lời, trong lòng không biết nghĩ cái gì. Mà viên gia quái thai đại biểu chư tử đạo trường, lại là nói chuyện ít nhất một cái. Hắn đã không có hứa hẹn cái gì chỗ tốt, cũng không có phân tích rất lớn thế, chỉ là đơn thuần đang chờ một cái trả lời mà thôi. Mà dựa vào phương hành cùng chư tử đạo trường trước đây những cái kia mâu thuẫn, tựa hồ phương hành khó nhất lựa chọn chính là chư tử đạo trường, nhưng nói quy nói như vậy, chúng tiên trong lòng đều rất là chần chờ khó gãy, bởi vì chư tử đạo trường vào lúc này, đại biểu đúng là đối kháng chính diện Tam Phương Đế Cung lực lượng mạnh nhất, nếu là phương hành nguyện ý cùng Tam Phương Đế Cung là địch nhớ chư thiên vận mệnh, lại chỉ có thể trở về. Kiếm ma lão tổ một bộ sao cũng được bộ dáng, nhưng cũng biết mình đã lấy hết toàn lực, hắn cũng biết phương hành, biết đem thần minh vận mệnh giao ở trong tay của hắn, khả năng đúng thần tộc sinh linh điều không phải cái gì chuyện tốt, nhưng là đúng thần chủ tới nói, lại là duy nhất lựa chọn, dù sao, thần chủ đã từng quấy nhiễu thiên nguyên, thậm chí cho tới hôm nay, thiên nguyên đại lục phía trên, thần tộc sinh linh cùng thiên nguyên sinh linh còn đánh đến khí thế ngất trời, trở thành chư tử đạo trường dùng để luyện binh chiến trường, nhưng phần này sai lầm, điều không phải tùy tiện liền tắm đến thoát. Kiếm ma lão tổ cảm thấy, phương hành là minh bạch đạo lý này. Đọc truyện với HTTP, Choang Kiwatui, Nét, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần chủ chỉ huy 3.000 thần tộc quấy nhiễu thiên nguyên, đã là tội không dung tha thứ sự thật, đợi cho thiên nguyên cùng Tam Phương Đế cùng phân ra được thắng bại, cái kia cái thứ nhất muốn xoay đầu lại hướng giao, chính là thần chủ, mà hắn cũng minh bạch, thần chủ thực lực xác thực không yếu, cho dù là tại bây giờ, cũng là chư phương đều không thể coi thường một phương lực lượng, thế nhưng là nàng cuối cùng cách cục không lớn, không thành được đại sự, vô luận là thiên nguyên vẫn là Tam Phương Đế cung, đều có thể trấn áp nàng, nếu như không nghĩ nàng rơi vào cái kia thê thảm kết cục, cũng chỉ có thể sớm đem thần minh đưa cho người khác. Nếu là phương hành nhận lấy thần minh, cái kia mới có thể tại cuối cùng nhất cho thần chủ một cái chẳng nhiều sao hỏng hạ tràng. Mà Ngao Liệt nghĩ đến càng đơn giản hơn, hắn chính là muốn đem tỷ phu của mình tiếp về Long Giới, đem Long tộc tổ điện tạo hóa phân cho hắn, còn muốn cho hắn cùng mình, lại thêm tỷ tỷ của mình, cùng một chỗ trốn ở Long Giới, vượt qua trận này đại kiếp, có lẽ giống người khác nói đồng dạng, cái này có điểm giống rùa đen rút đầu, nhưng hắn không có lựa chọn khác, hiện tại lực lượng của mình còn rất nhỏ yếu, chỉ có thể như thế tới làm. Ngược lại là thần tú, sớm phát hiện phương hành khó xử chỗ, nói ra tính toán của mình, từ bỏ dựng lên chân chính Linh Sơn chủ ý, mà là dự định đem Linh Sơn xây ở lòng người, ngược lại để phương hành thiếu một loại tuyển chọn, bằng không, hắn càng là sẽ đau đầu. Những vấn đề này, càng nghĩ càng nặng nề. Lúc đầu bọn hắn đều là nhất định phải được, nếu không cũng sẽ không mạo hiểm tới đây. Có thể thấy được cũng thế về sau, mới hiểu được ôm loại suy nghĩ này, cũng không chỉ có mình một người. Sau đó đến lúc này, bọn hắn liền hiểu hơn phương hành trong lòng áp lực. Hắn cho tới bây giờ sẽ không để cho người khác thất vọng, chỗ lấy các ngươi giao cho hắn vấn đề này, cơ hồ là không có câu trả lời. Vào lúc này, duy có Tiêu Tuyết, nhàn nhạt nói ra một câu, khiến cho trong sân bầu không khí càng thêm bị đè nén. Chặt đứt trường sinh, thôi động luân hồi. Trường sinh là lớn nhất kiếp số, hết thảy kiếp nạn chi nguyên. Duy có luân hồi, mới là giải quyết hết thảy mấu chốt của vấn đề. Phương Hành trong lòng, tràn ngập ý nghĩ như vậy, chính đang không ngừng quanh quẩn, hắn thậm chí giống như là thấy được vô số bóng người, trong lòng hắn bay tới đãng đi, gào thét, khóc giống lấy, ảnh hưởng ý chí của hắn, cái này khiến tâm hắn ở giữa chỉ cảm thấy vô cùng nặng nề, trong thiên hạ tất cả vấn đề đều đặt ở trong lòng của hắn, khiến cho đạo tâm của hắn đều đến gần như bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, hắn có thể rõ ràng cảm giác được loại kia hung hiểm, bước ra một bước kia, có lẽ hết thảy sáng tỏ, đạo tâm kiên định, hắn cũng sẽ lĩnh ngộ chân chính thái thượng vấn tâm kinh. Không phóng ra một bước kia, đạo tâm sụp đổ, đạo tâm của mình chi kiếp cũng là không độ qua được. Hắn hiện tại, vô cùng khát vọng phóng ra một bước kia, hắn có thể cảm nhận được mình đúng trường sinh căm hận cùng thống hận. Có một loại tâm trí tại ảnh hưởng hắn, tại thúc giục hắn, thậm chí nói. Đang buộc hắn, tranh thủ thời gian phóng ra một bước kia. Có lẽ, đây thật là duy nhất biện pháp a, liền liền Phương Hành, cũng ánh mắt có chút mê mang ngẩng đầu lên, tựa hồ thật muốn phóng ra một bước kia. Chặt đứt trường sinh, thôi động luân hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tự mình lẩm bẩm, ánh mắt bắt đầu có một loại nào đó biến hóa. Tại thức giới trên bầu trời, thiên ma, không biết tiên, đoạn thủ tiên đám người ánh mắt đều là ngưng trọng, chờ lấy giờ khắc này tiến đến. Thế nhưng ngay tại Phương Hành mê mang ánh mắt tức trở nên kiên định thời điểm, hắn nhưng toàn thân một cái giật mình. Ánh mắt của hắn vào lúc này thay đổi, điều không phải trở nên kiên định, mà là trở nên thanh tỉnh, giống như là từ một cái trong cơn ác mộng bỗng nhiên tỉnh lại, sau đó ánh mắt kia liền trở nên có chút phẫn hận, cũng là tại hắn sắp tại vô cùng lòng tuyệt vọng cảnh bên trong bước ra một bước kia lúc, chợt ở giữa phản ứng lại, sau đó hắn liền thấy rõ những cái kia tại tự kỳ tâm ở giữa khóc giống gào thét cái bóng bộ dáng, trong nháy mắt minh bạch nguyên nhân, cái kia rõ ràng đều là đế thị một mạch tiên tổ tại tự kỳ tâm ở giữa lưu lại lạc ấn, là bọn hắn tại ảnh hưởng tâm trí của chính mình. Lúc trước mình tại đế thị tổ điện quan sát đế thị một mạch vận mệnh lúc đã nắm loại kia đúng trường sinh thống hận cùng tuyệt vọng in dấu khắc ở đáy lòng, bởi vậy tại mình gặp phải vấn đề này lúc những cái kia lạc ấn liền bắt đầu dao động ý chí của mình, bước mình làm ra tuyển chọn. Oanh! Cũng là tại Phương Hành thanh tỉnh lại một sát na, loại kia lạc ấn lực lượng toàn diện bạo phát ra. Nó vốn là sâu thực sinh Phương Hành trong thần hồn, lúc này càng là tại đảo loạn Phương Hành thần hồn. Bước vào thiên đạo là duy nhất tuyển chọn. Tam thập tam thiên, duy có luân hồi mới có thể cứu vớt. Thế gian lại không xong toàn pháp. Loại kia loại hỗn loạn thanh âm, tại Phương Hành trong đầu vang lên không ngừng, để hắn cơ hồ sụp đổ. Nhưng cũng là tại loại áp lực này lớn tới cực điểm thời điểm, một tiếng phẫn nộ tới cực điểm cảm xúc tại Phương Hành đáy lòng tóe phát ra, hắn cơ hồ là đã dùng hết khí lực toàn thân, đã dùng hết hết thảy thần thông, lớn giống lên. Ta lại không, các ngươi để cho ta tuyển, ta liền lệch không chọn. Theo hắn cái này gầm lên giận dữ, thần hồn của hắn bên trong, có vật gì đó bị băng liệt, cái kia là đế thị một mạch lưu lại lạc ấn, tại một tiếng này tiếng giống bên trong, bị ý chí của hắn xé nát, giống như là gông xiềng biến mất, sau đó cả người hắn đều nhảy tới giữa không trung, nhìn xuống phía kia quái tháp, cùng quái trong tháp chiếu đi ra rất nhiều tiên ảnh ma ảnh, ánh mắt trước nay chưa có thanh minh. Bây giờ không phải là hờn dỗi thời điểm, ngươi nếu không bước ra một bước kia, cuối cùng không giải quyết được vấn đề. Thiên ma thanh âm lạnh lùng vang lên, lần thứ nhất mang theo một cỗ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép tức giận. Nhưng ta chính là không bước ra một bước kia, bởi vì ta không thích. Phương Hành trực diện lấy thiên ma ánh mắt trả lời, lại là trước nay chưa có kiên định. Nhưng ngươi đã từng lập xuống vòng tròn lớn lớn đầy, không bỏ không thả đạo tâm, lại từng có ai tuyển ngươi, ngươi tuyển ai lời hứa, bây giờ chúng phương đều là tuyển ngươi, ngươi cũng không biết tuyển ai, muốn vượt qua đạo này tâm chi kiếp, bày tại trước mặt ngươi, đâu còn có lựa chọn khác. Không biết tiên lo lắng ngẩng đầu nhìn Phương Hành, thấp giọng hỏi. Chính là bước ra một bước kia, cũng chưa chắc liền là vòng tròn lớn lớn đầy. Phương Hành cười lạnh một tiếng, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta một nhân tu thành thiên, xác thực đối với người nào đều công bình, nhưng cũng là đại biểu cho, bọn hắn trong tay ta ai cũng không thể trường sinh, đây chẳng phải là ta hại tính mạng của bọn hắn. Càng mấu chốt một điểm là, coi như ta làm như vậy, đối bọn hắn là viên mãn, thế nhưng là chính ta đây. Tiểu gia ta cho tới bây giờ không tính ném đi cái mạng nhỏ của mình, hy sinh ta một cái đi tác thành cho bọn hắn, đối với các ngươi tới nói cái kia là viên mãn, thế nhưng là đúng ta tự mình tới nói, cái kia hoàn toàn liền là lớn nhất không viên mãn. Ngươi, nghe được một câu nói kia, liền liền không biết tiên nhân tại lúc này đều là khẽ giật mình, thế mà không biết nên thế nào trả lời. Có thể ngươi nếu không bước ra một bước kia, vượt qua đạo tâm chi kiếp, thức giới liền cũng đứng trước sụp đổ giới hạn. Thiên ma bình tĩnh mở miệng. Ngươi vẫn chỉ là một cái thân tử đạo tiêu kết cục. Đạo tâm của ta chính ta sẽ đi tìm, mà không phải theo các ngươi muốn đường ta đi đi đi, cũng không cần các ngươi vung tay múa chân. Phương Hành lạnh giọng trả lời, rồi sau đó hét to. Hiện tại ta chỉ nghĩ làm một chuyện. Ánh mắt của hắn quét qua quái tháp cùng quái tháp chung quanh cái bóng. Các ngươi đều cút ra ngoài cho ta. Theo tiếng quát to này, thiên địa biến sắc, ngập trời uy áp phóng thích ra ngoài, phương hành thân trên không trung chân linh, thình lình nhô ra một cái cự trường, có được khó nói lên lời lực lượng đáng sợ, thế mà sinh sinh bắt lấy phía kia quái tháp, đưa nó cho nhấc lên. Người, quái tháp phía trên, chúng ma đều là giận, nghĩ muốn xuất thủ đối kháng, nhưng vào lúc này, thức giới bên trong phương hành có được khó mà hình dung lực lượng, như thế nào bọn hắn có thể đối kháng. Bọn hắn gửi hy vọng sinh thiên ma, hy vọng hắn vào lúc này làm chút cái gì, có thể ngoài dự liệu chính là, tại thời khắc này, thiên ma thần sắc thế mà có vẻ hơi ảm đạm, hắn thấy được phương hành thăm dò qua tới cái kia một cái đại thủ, nhưng cái gì đều không có làm, chỉ là tùy ý hắn bắt lấy cái này quái tháp, sinh sinh nhổ lên, sau đó dùng sức hướng ra phía ngoài ném ra ngoài. Thái thượng đạo thế nào sẽ chọn dạng này một vị truyền nhân? Chúng tiên giống to, thất vọng cực độ, liền liền nhìn thấu hết thảy bọn hắn, cũng tại lúc này nhịn không được giống to. Chúng ta cuối cùng nhất một chút hy vọng, cũng muốn tan vỡ sao. Nương theo lấy bọn hắn không cam lòng cùng tuyệt vọng, cái này quái tháp vẫn là bị phương hành trừ tận gốc lên, xinh xinh ném ra thức giới. Người, chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn đại kiếp giáng lâm, chư thiên vạn giới đều đi hướng mạt lộ sao? Đến cuối cùng nhất một khắc, chỉ có không biết tiên nhân tiếng kêu, quanh quẩn tại mảnh này thức giới bên trong, ung dung không dứt. Ầm ầm. Mà tại ngoại giới, chư tiên cũng đã nhận ra phương hành thể nội truyền đến cổ quái khí tức, trái tim đều là giật mình, biết phương hành sợ là lập tức sẽ đã tỉnh lại, cũng theo bản năng đều đứng lên, làm thành một vòng, muốn cái thứ nhất nghe được hắn tuyển chọn đi ra đáp án, nhưng là ở sâu trong nội tâm, lại nhịn không được có một ít sợ hãi, sợ sẽ nghe được một cái để cho mình thất vọng đáp án, cũng không biết có bao nhiêu người, tại lúc này theo bản năng muốn nói chút cái gì, nhưng lại nói không nên lời, chỉ có thể lo lắng nhìn qua phương hành mặt bên trong tâm lo lắng bất an. Chấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc đó, có một đạo hoành tuyệt khí tức từ bốn phương tám hướng vọt tới, tụ tập tại phương hành trên đỉnh đầu, giống như một đóa màu đen liên hoa dần dần nở rộ, có nồng đậm hắc vụ, tự cái kia liên hoa phía trên phóng thích ra ngoài, giống như là nồng vụ, trong chớp mắt đem chung quanh tất cả mọi người bao phủ tại trong đó, tại cái này khói đen che phủ bên trong, đám người thế mà cảm giác giống như là lâm vào một loại không thiên không địa khí cơ bên trong, nhìn tới không thấy, cảm giác chi không nên, chỉ cảm thấy vô cùng cổ quái, ngơ ngơ ngác ngác không biết chỗ đã, chỉ là mặc dù cảm giác kỳ quái, cảm thấy cũng không e ngại, dù sao đều tin tưởng phương hành sẽ không hại mình, bởi vậy cũng chỉ là đè nén nội tâm lo lắng, lẳng lặng chờ lấy. Cũng không biết trải qua bao lâu, phương hành khí tức trên thân thay đổi mấy lần, cuối cùng bình tĩnh lại. Nồng đậm hắc vụ tán đi, nhưng chỉ gặp trong sân đã nhiều một chút đồ vật, thiếu mất một người, mà phương hành, thì giống như là chưa hề động đậy, vẫn là bình tĩnh như vậy ngồi ở chỗ đó, liền phảng phất vừa rồi phát sinh hết thảy, chỉ là một cái cổ quái mộng cảnh. Đây là cái gì đồ vật? Viên gia quái thai trầm thấp tự nói, ở trước mặt của hắn, ném đi một con hộp đá, chính chậm rãi mở ra. Thấy được thạch hộp đồ vật bên trong về sau, viên gia quái thai ánh mắt trong lúc đó trở nên sắc bén lên. Cái kia hộp đá bên trong, đương nhiên đó là một nhánh bút. Không cần suy đoán cái gì, cái kia nhánh trên ngòi bút khí tức để viên gia quái thai một chút liền xác định ra, độ tiên bút. Đây là tỷ phu cho ta. Ngao Liệt cũng có chút giật mình thấp giọng nói ra, tại trong ngực của hắn, cũng đã nhiều một phương bảo kính, chính là cái kia thái hư huyễn kính, bây giờ đã bị phong ấn, cả đặt ở trong ngực của hắn, không hề nghi ngờ, phương hành là đem này kính đưa cho hắn ý tứ. Mà tại thần tú trước mặt thì nổi trôi một cái nho nhỏ viên cầu, viên kia cầu khí tức lại có như thương thiên, mang theo từng tia từng sợi Phật ý, thông qua cái kia viên cầu, có thể nhìn thấy, bên trong lại là một khối lơ lửng tại giữa không trung tiên vườn, bên trong phồn hoa như gấm, mùi thuốc xông vào mũi, dựng mắt nhìn đi, thế mà đều là vô cùng vô tận hiếm tiếc tiên dược, mà tại tiên vườn trên không, còn treo lấy một cái dài gần tấc nho nhỏ Phật đà, tiên vườn tiên khí, tư dưỡng Phật đà Phật ý, thì lại rủ xuống đến, bao phủ tiên vườn, quả thực lộng lẫy, có loại hồn nhược thiên thành cảm giác, đánh vừa xuất hiện, liền cùng thần tú khí tức giao hòa sinh một thể, khó hòa giải. Sư huynh, ngươi đem Phật quả cùng mảnh này tiên vườn đều cho ta, là muốn cho ta. Thần tú tại lúc này, thần sắc khẽ nhúc nhích tự lẩm bẩm. Đám người cũng đều là nhìn ra, phía kia tiên vườn đương nhiên đó là Hỗn Độn Tiên Viên. Một phương này Thái Hư Tiên Vương lưu lại lớn nhất một mảnh tiên vườn, thế mà liền như thế xuất hiện ở thần tú trước mặt, lẳng lặng chờ đợi, coi là thật để cho người ta chấn động vô cùng, ai có thể nghĩ tới, lớn nhất một mảnh tiên vườn, thế mà cho cái này nhất không dã tâm hòa thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà tại đại kim ô trong tay, thì là triển khai một bộ quyển trục, phía trên lít nha lít nhít, đều là viết vô tận danh tự, đại kim ô thấy được quyển trục này về sau, liền nhịn không được mắt sáng lên, nhìn về phía cách đó không xa con cóc kia quân, đây chính là một chi tiền đồ vô lượng tinh binh A, tinh nhuệ chỗ không thua sinh tam thập tam thiên đế tử bên người tinh nhuệ tiên thị, bây giờ tên này sách cho mình lại là làm gì? Rơi vào Lệ Hồng Y bọn người trước mặt, lại là một cái tràn đầy bình rượu, nàng thần sắc ngưng trọng rời lên cái bình, ghé vào chóp mũi nhẹ nhàng khẽ ngửi, sau đó sắc mặt liền trở nên ngưng trọng vô cùng, sau đó trùng điệp đem đàn miệng phong bế, ngưng thần không nói. Kiếm ma lão tổ tò mò nhất, thần sắc cổ quái nhìn xem trong tay trái màu đỏ áo choàng cùng trên tay phải khi thiên bá man đao, nhịn không được cười khổ một tiếng, cười nói. Cái này tiểu gia hỏa ý gì, biết ta đánh không lại lão bà, chuyên môn đưa cái này hai kiện bảo bối cho ta. A, sư nương đi nơi nào? Cái kia một đám heo phát hiện mình không có vật gì, có chút nhàm chán xung nhìn, nhưng chợt phát hiện một vấn đề. Đám người quay đầu nhìn lại, liền phát hiện, vừa mới Phương Hành mới giới thiệu cho bọn hắn nhận biết Si Nhi tiên tử, đã không thấy. Hắn đến tột cùng là ý gì? Tất cả mọi người đều có chút hiếu kỳ thêm khẩn trương hướng về Phương Hành nhìn sang, đã thấy hắn đã mở mắt, ánh mắt đạm mạc vô tình. Thấy được ánh mắt kia, buồng tim mọi người đều là run lên. Tiểu thổ phỉ, ngươi. Đại Kim Ô nhịn không được mở miệng, đã hỏi tới bên miệng, lại là. Ngươi không sao chứ? Ta, Phương Hành trên mặt, bỗng nhiên xuất hiện một tia cười lạnh, rồi sau đó thản nhiên nói. Ta đều không phải hắn. Đám người nghe, ngược lại là nao nao, nhất thời chưa quay lại. Mà, Phương Hành, tiếp đi xuống, ngược lại là giải khai bọn hắn trái tim mê đoàn, hắn một thân cười lạnh, đứng lên đến, khí tức trên thân cùng trước đây đã khác nhau rất lớn, có một loại cao cao tại thượng ngạo ý, nhìn qua chung quanh đám người, trong ánh mắt là kìm nén không được khinh miệt, lạnh lùng nói ra. Bản đế tử chính là Đại Xích Thiên Đế Lưu, tên kia trước đó chiếm nhục thể của ta, hiện tại cuối cùng trả ta. Đế Lưu, buồng tim mọi người kinh hãi, nhất thời không biết nên hỏi chút cái gì. Như vậy, hắn thế nào? Lệ Hồng Y bước lên một bước, lạnh lùng quát hỏi, hai đầu lông mày nhấp nhô sát cơ. Cùng lúc đó, Tiêu Tuyết cũng tốt, Đại Kim Ô cũng tốt, bao quát Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, Vương Quỳnh bọn người ở tại bên trong, trên thân đều lộ ra kinh người sát khí, cái này một sát na trong lòng bọn họ nghĩ đến rất nhiều thứ, dù sao Phương Hành nhục thân là đoạt tới, vốn chính là thuộc về vị này Đại Xích Thiên Đế Tử, như vậy, nếu là Phương Hành đã đem nhục thân trả lại cho hắn, Phương Hành thần hồn nhưng đem quy sinh phương nào? Lại liên tưởng đến Phương Hành bỗng nhiên đưa cho bọn hắn như thế nhiều đồ vật, chẳng lẽ hắn đã? Một nghĩ tới chỗ này, trong lòng mọi người, liền đè nén đáng sợ. Hắn đi, thế nhưng là Đế Lưu chỉ là cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt trả lời. Đi rồi, đi nơi nào? Trong sân đám người hiển nhiên không ngờ rằng đáp án này, đều là ngơ ngác một chút, Hồ Tiên Cơ dị thường lo lắng, chăm chú truy vấn. Ta nào biết được hắn đi nơi nào? Đế Lưu nhưng lãnh đạm nhìn nàng một cái, hơi không kiên nhẫn mà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vốn là thái thượng đạo đệ tử, nên dùng tâm phụng thiên, chém tới tự thân linh tính, đến lúc đó là có thể giải quyết tam thập tam thiên vấn đề lớn, thế nhưng là đến phóng ra bước này thời điểm, hắn nhưng không cam tâm, lại thêm các ngươi đều để hắn tuyển, nhưng là hắn lại không muốn tuyển, cho nên liền dứt khoát phủi mông một cái đi. Nói đến chỗ này, xung quay đầu nhìn lại, sắc mặt có chút thống hận. Thế mà nắm như thế nhiều đồ vật đều đưa ra ngoài. Hắn đến tột cùng ra chuyện gì, có phải hay không đã? Tiêu Tuyết bỗng nhiên quát hỏi ra lời, một đôi con ngươi nhàn nhạt con mắt màu trắng bên trong, thế mà khảm lên một vòng hồng mang. Không chỉ có là nàng, đám người thần sắc cũng đã sợ hãi đến khó mà hình dung trình độ. Mỗi người đều gắt gao chăm chú vào Đế Lưu trên mặt, phảng phất muốn đào mở đầu của hắn, nhìn xem vừa rồi phát sinh sự tình giống như. Dùng hắn bây giờ tu vi, chính là không có nhục thể của ta che chở, thần hồn cũng sẽ không tán giật, chỉ là... Đế Lưu nhìn qua trong sân đám người cái kia kinh ngạc bộ dáng, trên mặt trào phúng giải thích một câu, nhưng nhìn qua mọi người đều vô cùng ân cần bộ dáng, nhưng bỗng cười lạnh một tiếng, cố ý thêm một mồi lửa, nhẹ giọng cười lạnh nói. Chỉ đúng vậy a, tu hành như lớn thuyền đi đại giang, không tiến tắc thối, không sống thì chết, hắn đứng trước đạo tâm chi kiếp, nếu là một bước này bước ra ngoài, chính là trời cao biển rộng, tiêu diêu tự tại, có thể đã một bước này hắn không có bước ra, như vậy đạo tâm của hắn sụp đổ, thần hồn chôn vùi, cũng là tại mấy ngày nay đi. Nói đến chỗ này, nhẹ nhàng cười lạnh. Không ra cái gì ngoài ý muốn, ta muốn lấy sau các ngươi sẽ không còn được gặp lại người này. Convert by, fanmic, cách chương.